Thương nhân đá quý cùng tiểu thư kim cương. Chương 28, make love hay coca? Khóc chuyện audio.com. Buổi tối 9 giờ, Lục Kiều Vi về đến nhà. Lục Kiều Vi đi thang máy lên. Chỉ có một mình cô đứng trong thang máy. Có lẽ hôm nay là một ngày đặc biệt. Mọi người không đi ra ngoài ăn lễ thì cũng nằm ở nhà để tránh những khung cảnh ngược cầu độc thân. Thành thật mà nói, Lục Kiều Vi cũng không thể hiểu tại sao lại có nhiều ngày lễ tình nhân trong năm như vậy. Cô không mẫn cảm đối với những lễ như thế này và luôn cảm thấy rằng đó là một thói quen của thương nhân. Thang máy mở ra, hành lang rất tối không nhìn thấy người nào cả. Vừa định thắc mắc, đột nhiên xuất hiện một cánh tay từ bên cạnh ôm lấy cô. Quá nhanh, Lục Kiều Vi không kịp phản ứng. Cùng lúc đó nhịp tim đập nhanh hơn. Cô không tự chủ được kêu lên một tiếng. Cô bị áp vào trong lòng ngực. Quanh mũi ngửi được mùi nước hoa quen thuộc. Cô làm gì vậy a? Làm tôi sợ muốn chết. Đôi môi bị người kia hôn lấy. Có chút kịch liệt, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó. Đầu lưỡi cạy môi ra, ngăn chặn tiếng kinh hô của cô. Văn Cẩn Ngôn hơi thở dồn dập, hai tay ôm lấy eo cô. Lục Kiều Vi đáng ra phải sợ hãi, nhưng khi nghe được thanh âm đó liền cảm thấy an tâm không thể giải thích được. Thậm chí còn ngoan ngoãn để nàng hôn. Lục Kiều Vi bị đẩy vào vách tường, hô hấp không thông mà thở hổn hển, môi bị hôn có chút đau, phía dưới cằm ướt đẫm. Lục Kiều Vi chớp chớp mắt muốn nhìn rõ người trước mặt. Tìm nguyên nhân khiến Văn Cẩn Ngôn đột nhiên kịch liệt như vậy. Nhưng Văn Cẩn Ngôn lại tránh đi tầm mắt của Lục Kiều Vi. Tay giữ eo thật chặt, dán trán cọ vào cổ của cô. Như thế nào bây giờ mới trở về? Khoảng cách từ đây đến nhà máy rượu vốn dĩ đã xa. Hơn nữa hôm nay là ngày lễ tình nhân có rất nhiều người ra ngoài đi chơi cho nên trên đường liền kẹt xe. Lục Kiều Vi muốn giải thích một câu, nhưng lại nghe Văn Cẩn Ngôn nói. Có muốn biết ý nghĩa của, muốn mua cola, là gì không? Lồng ngực của Lục Kiều Vi phập phồng kịch liệt, đầu óc rất loạn, bây giờ biết hay không biết có còn quan trọng nữa không? Cô cũng đã bị hôn rồi. Cô hôn môi cùng với Văn Cẩn Ngôn vào ngày lễ tình nhân a, có lẽ vì bất mãn khiến cô thất thần. Môi của Văn Cẩn Ngôn cọ vào lỗ tai cô. Cảm giác ngứa ngứa làm Lục Kiều Vi lùi người về sau một bước. Văn Cẩn Ngôn lại tiến thêm một bước, đè cô lên cửa, tiếng va chạm vang lên rất lớn. Để em nói cho chị biết, Văn Cẩn Ngôn một hai phải dán vào lỗ tai cô để nói. Chỉ vừa mới phát ra một từ, make, còn chưa kịp nói từ, love, thì đã chạm phải thứ gì đó lạnh lẽo. Lúc đầu nàng còn tưởng là Lục Kiều Vi sợ hãi. Tay cảm thấy lạnh lạnh nhưng khi chạm vào lần nữa thì cảm thấy không giống. Rất cứng, hình như còn có nước. Đây là, cái gì? Lục Kiều Vi hất tay của nàng ra rồi sau đó dậm chân xuống đất. Đèn khẩn cấp ở cửa sáng lên. Ánh sáng trắng tán xạ chiếu sáng xung quanh. Văn Cẩn Ngôn lại nhìn xuống. Ánh mắt chạm vào đồ vật trên tay của Lục Kiều Vi. Lục Kiều Vi nâng tay lên. Cô nói thử xem đây là gì? Là coca mà cô muốn. Hai chai coca nguyên chất, chai lớn 2 lít, có lẽ là sợ không hợp khẩu vị của nàng. Cho nên cô một tay cầm Pepsi, một tay cầm coca, cola, dưới ánh đèn hai chai coca trở nên rất tối. Nước có ga màu nâu va chạm vào thành chai tạo thành bọt biển màu trắng. Vẻ mặt của Văn Cẩn Ngôn lộ ra một sự bàng hoàng. Không còn lời gì để nói, thậm chí không thể giải thích được cảm giác lúc này, cảm xúc rất lung tung rối loạn, nó rất phức tạp, mọi sự kiều diễm đều tan biến. Lục Kiều Vi đem hai bình coca lớn nhét vào trong lòng ngực của Văn Cẩn Ngôn. Không phải cô muốn uống sao, còn sợ siêu thị đóng cửa, nàng muốn nói là make love, chứ không phải là mua coca, không biết là nên khóc hay nên cười. Editor, muốn mua cola, nghĩa là, muốn mãi khả lạc, mãi, phát âm nhanh giống chữ, ma, khả, phát âm nhanh giống chữ, ke, lạc, phát âm nhanh giống chữ, lớp, coca hay cola đều khiến người nghe hiểu là nước ngọt có ga. Lục Kiều Vi rất tức giận đến mức rút chìa khóa ra đâm vào ổ khóa cửa. Sau khi thay giày xong, Văn Cẩn Ngôn đi theo phía sau cô hỏi. Chị đặc biệt mua riêng cho em sao? Tôi nhặt được trên đường. Lục Kiều Vi đặc biệt tức giận, đỏ mặt ngồi ở trên sofa. Uống đi, muốn uống thì uống đi. Tôi không cản được cô. Không uống, ha ha, Lục Kiều Vi cười lạnh. Đợi lát nữa sẽ uống. Đừng tức giận, Văn Cẩn Ngôn cười một tiếng. Vừa cười Lục Kiều Vi vừa cười bản thân mình. Một lúc lâu sau xách theo hai chai coca lớn đặt lên bàn. Thật ra thì, em muốn nói chính là make love. Chấm, đừng nói chuyện với tôi. Lục Kiều Vi không hiểu được. Dù là Văn Cẩn Ngôn ôm cô trong hành lang đen nhánh hay là Văn Cẩn Ngôn nói một tiếng make love, đều dọa cô đến không thở nổi. Văn Cẩn Ngôn an tĩnh ngồi ở phía đối diện cô. Ước chừng qua 10 phút, Lục Kiều Vi xoa xoa mặt. Không có khả năng làm cùng cô. Cả đời này cũng không thể. Cô còn có việc gì không? Nếu không có thì mau đi đi. Em muốn mời chị ăn tối. Đáng tiếc là chị đã ăn rồi. Văn Cẩn Ngôn cũng không tiếp tục nhắc đến đề tài kia. Nhắc đến bữa tối đầy tiếc nuối. Lục Kiều Vi mím môi. Muộn như vậy rồi, còn ăn cái gì nữa? Bây giờ là 9:30 nếu ăn một bữa cơm. Lúc quay trở về cũng đã là rạng sáng. Thời gian đi làm có hạn. Lục Kiều Vi cũng không có khả năng dậy nổi. Cô đứng dậy đi tới tủ lạnh xem qua mấy thứ. Xuống đây tôi cho cô ăn. Có muốn ăn không? Xuống dưới, Văn Cẩn Ngôn híp mắt nghiêm túc cười cười. Nói, được a. Lục Kiều Vi rất muốn lấy quả trứng gà trong tay nện vào người nàng. Thật là không biết xấu hổ. Đáng lẽ cô không nên liền từ nhà máy rượu trở về. Còn đi mua hai chai coca. Lục Kiều Vi lấy cà chua và trứng đi vào phòng bếp. Lúc trước hai người cùng nhau ăn đều là Văn Cẩn Ngôn xuống bếp nấu ăn. Đây vẫn là lần đầu tiên cô nấu. Lục Kiều Vi mặc tạp dề một cách ra dáng. Nấu nước sôi, rửa cà chua, gọt vỏ và cắt hạt lựu. Người đợi bữa tối đang đứng ở bên ngoài quan sát. Lục Kiều Vi hôm nay mặc một chiếc váy màu hồng. Phía sau lưng hơi thấp. Xương vai mang theo động tác kích thích. Eo thon mê hoặc khiến người nhìn muốn ôm xoa xoa một cái. Món mì đơn giản dễ làm. Cuối cùng cho thịt thái hạt lựu vào. Khi mang ra tỏa mùi thơm khắp bốn phía, Lục Kiều Vi làm hai phần, hai người ngồi vào bàn ăn, chính giữa có hai chai coca lớn có chút kỳ quái. Sau khi ăn được hai miếng, Lục Kiều Vi lại đi lấy ly, thời điểm nắp chai được vặn ra có khí ga tràn ngoài. Lộc cộc đổ vào hai cái ly, cô đẩy cho Văn Cẩn Ngôn một ly, Văn Cẩn Ngôn nhận lấy, nghiêng ly tiếng thủy tinh chạm vào nhau vang lên. Văn Cẩn Ngôn nói, thật ra màu của coca rất giống rượu nho. Rất giống sao, không để ý, Lục Kiều Vi cúi đầu ăn mì. Văn Cẩn Ngôn khóe miệng nở ra nụ cười. Không phải ở nhà máy rượu chị đã ăn qua rồi sao? Sao còn đói như vậy? Lục Kiều Vi vẫn im lặng không nói. Tiếp tục ăn mì, bị Văn Cẩn Ngôn nhìn chằm chằm đến không được tự nhiên. Nói, miếng bít tết nhỏ như vậy. Ăn vài ngụm là xong rồi. Sức ăn uống của tôi rất lớn. Ăn thêm một tô mì thì có gì lạ đâu. Một ngày tôi muốn mấy bữa liền ăn mấy bữa. Văn Cẩn Ngôn ừ một tiếng. Lục Kiều Vi không chỉ ăn mì, mà còn bưng tô lên uống cạn nước súp và uống coca một cách không có hình tượng. Ợ hơi một tiếng, xoa xoa mũi vì có chút ngượng ngùng. Văn Cẩn Ngôn vốn là trời sinh quý khí. Ăn uống tỉ mỉ và thần thái rất văn nhã. Nếu không phải Lục Kiều Vi tự nấu mì và biết vị trí của mình đang ở đâu, thì chắc cô đã hoài nghi hiện tại hai người có phải đang ở nhà hàng xa hoa hay không. Đánh giá về phần ăn mì của hai người, với bộ dáng ăn mì vừa rồi của cô chỉ đáng giá là bữa sáng 5 đồng. Còn Văn Cẩn Ngôn đang ăn chắc chắn là 50 đồng. Hai, sao cô ăn chậm vậy? Mì sắp trương lên rồi, ăn rất ngon. Sau khi Văn Cẩn Ngôn ăn xong miếng mì cuối cùng, nàng rút khăn giấy lau miệng, tùy ý khơi dậy một đề tài. Người đàn ông đuổi theo chị là người như thế nào? Điều kiện ra sao? phương diện công việc rất có năng lực, người ôn hòa, khá tốt, Lục Kiều Vi ăn ngay nói thật, đột nhiên cảm thấy lạnh buốt liền không nói nữa. Cô hỏi nhiều như vậy làm gì, mì cũng đã ăn xong, cô trở về đi, cảm ơn khoản đãi, Văn Cẩn Nôn đứng dậy nhưng không nhúc nhích, Lục Kiều Vi cau mày, tôi sẽ không để cô ngủ ở đây, cho dù cô là chủ nhà của tôi, cũng không được, bây giờ thân phận của em là bạn bè của chị, Văn Cẩn Nôn nhẹ nhàng nói nhỏ, chăm chú nhìn Lục Kiều Vi không được tự nhiên rời ánh mắt đi. Văn Cẩn Ngôn lại nói, chị ăn nho của em gửi đến trước, rồi sau đó mới uống rượu nho, đúng không? Lục Kiều Vi không thể hiểu logic của hai người này, nghi hoặc nói, có chuyện gì vậy, không có việc gì. Văn Cẩn Ngôn đứng nhìn về phía coca trên bàn, Lục Kiều Vi đưa cho cô một chai, tặng cho em sao, quà lễ tình nhân sao, em rất thích, không ngủ lại qua đêm. Vài phút sau Văn Cẩn Ngôn xuống đến dưới lầu, chỉ là khi mở cửa xe, nàng ngửa đầu nhìn lên, rèm cửa rất nhanh chóng được kéo lại, cửa sổ sát đất rất nhanh bị che khuất, tâm tình của Văn Cẩn Ngôn hiện tại như thế nào? Đại khái chính là muốn make love, cuối cùng lại mang theo một bình coca 2 lít về nhà. Coca này mua có chút nhiều a, chẳng mấy chốc, mắt nàng tối sầm lại. Rất có khả năng, ôn nhu, ngày nghỉ trôi qua, khi Lục Kiều Vi vừa đến văn phòng liền thấy một cốc đồ uống và một hộp điểm tâm trên chiếc bàn nhỏ trước cửa. Cô vừa định hỏi là ai đưa cho cô thì cô nhìn thấy một tờ giấy đè ở bên dưới. Nhớ ăn sáng, sữa bột yến mạch còn nóng, chắc là mới đưa đến đây. Lục Kiều Vi không thấy được tên nên không động đến, vào phòng thiết kế thì thấy mọi người với bộ dáng còn chưa tỉnh ngủ. Đầu óc vẫn còn choáng váng, làm sao có thời gian để đưa đồ ăn cho cô, Lục Kiều Vi cau mày, cầm điện thoại gửi tin nhắn cho giám đốc tài chính hỏi thử. Thụy Viêm rất nhanh chóng đáp lại, xem ra giống như mọi lần, cô đều chưa ăn, mọi lần, làm sao Thụy Viêm biết cô mọi lần đều chưa ăn, bất quá đúng là như vậy, Lục Kiều Vi rất thích vẽ thiết kế vào buổi tối. Nguồn cảm hứng của cô đều tập trung vào ban đêm yên tĩnh. Đôi khi để lấy lại cảm hứng, cô nằm xuống rồi đứng dậy, về cơ bản đều không ăn gì khi bước đến công ty. Nhiều nhất thì ăn một vài miếng bánh mì nướng, rồi đến phòng trà để pha một cốc sữa. Lục Kiều Vi lên cửa hàng Mỹ Đoàn lục soát tìm kiếm. Tính theo bảng giá, chuyển tiền cho Thụy Viêm, cảm ơn, đã phiền anh mang đến giúp tôi. Thụy Viêm trả lời, Vi, tôi vẫn còn muốn cố gắng theo đuổi cô. Ngày hôm qua Lục Kiều Vi trở về rất sớm, Thụy Viêm đưa cô đến tận cửa liền tỏ tình với cô. Lục Kiều Vi uyển chuyển từ chối, Thụy Viêm cũng không dây dưa với cô và nhắc nhở cô chú ý an toàn. Cô đối với Thụy Viêm ấn tượng cũng không tệ lắm, cô nhìn tin nhắn kia rồi im lặng một lúc, đem bữa sáng vào phòng làm việc rồi đóng cửa lại. Trong hai ngày qua, cô chủ yếu thiết kế chiếc nhẫn mà đại tiểu thư muốn. Trước đó đại tiểu thư đã nói qua, muốn nạm vào một viên kim cương đen. Nói đến kim cương đen thì nó rất hiếm. Trong tất cả kim cương đen là khó hình thành nhất. Hơn nữa, kim cương đen và kim cương thông thường được hình thành trong những điều kiện khác nhau. Một số nhà khoa học phân tích cấu trúc vật chất đã đồng ý rằng kim cương đen là sản phẩm của những vụ nổ siêu hành tinh còn lưu lại trên trái đất. Có một câu nói đặc biệt lãng mạn rằng khi bạn nhận được một viên kim cương đen, người đó sẽ vì bạn mà tháo xuống một hành tinh trong vũ trụ. Đại tiểu thư kia sở hữu viên kim cương là 8,7 carat, phẩm chất đều là cấp bậc hiếm thấy. Viên kim cương này trị giá 100.000 vạn. Có thể thấy được cô ấy rất yêu người kia, Lục Kiều Vi tràn đầy cảm hứng và dự định thiết kế cho nàng thành kiểu dáng vũ trụ. So với tinh cầu còn muốn rực rỡ hơn, khiến nó trở thành con cưng của vũ trụ. Tận dụng sự nhiệt tình này, Lục Kiều Vi đã hoàn thành bản phác thảo, chỉnh sửa lại nó, nghỉ trưa chỉ ăn đơn giản, ngồi vào bàn ăn tiếp tục sử dụng phần mềm trên điện thoại để vẽ bản thảo. Khúc Thanh Trúc không thể chịu được sự nghiêm túc của cô như vậy. Nói, Cậu đây là đang tiết tế cho vị thương nhân giàu có nào vậy? Vẽ đến khí phách như vậy. Tiểu cô nương 18 tuổi. Hình như là con gái của lão tổng Hoa Thụy. Lục Kiều Vi nói chuyện phiếm một chút và kết thúc vài nét bút cuối cùng. Khúc Thanh Trúc bĩu môi hướng về phía nàng. Lục Kiều Vi nhìn theo tầm mắt của Khúc Thanh Trúc. Nhìn theo góc chéo liền thấy người đối diện là Thụy Viêm đang mỉm cười với cô. Sau đó liền thu lại ánh mắt. Anh ta cũng không có đi qua nói chuyện với cô. Những người xung quanh cũng không làm ầm ĩ lên. Đều rất yên tĩnh. Cô chỉ đơn giản nói với Khúc Thanh Trúc là Thụy Viêm đang đuổi theo cô. Khúc Thanh Trúc cũng không ngạc nhiên. Đúng như dự đoán, thở dài nói, đoán được, trước đây trong các cuộc họp anh ta thường xuyên nhìn cậu. Có một lần trực tiếp ngồi bên cạnh cậu, cậu tính toán như thế nào? Có muốn thử một chút không? Mình đã từ chối, không có cảm giác, không muốn yêu đương. Lục Kiều Vi thở dài sau khi ăn hết các món ăn trong đĩa. Bị Lạc Nhất Ngôn dọa sợ, hiện tại không có tâm tư muốn yêu đương, bây giờ mình chỉ muốn kiếm tiền, không thể để tình yêu trì hoãn mình phát tài. Vậy nếu tình yêu có thể khiến cậu trở nên giàu có? Khúc Thanh Trúc hỏi, vẫn là trở nên giàu có chỉ sau một đêm, cậu nghĩ sao, sẽ đồng ý chứ? Lục Kiều Vi không trả lời nàng, nếu là sớm hơn mấy tháng. Lục Kiều Vi nhất định sẽ ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở đầu ngọn gió kêu lên một tiếng. Đến đây, mau đến đây, hiện tại cô cắn đũa và nói. Mình cảm thấy không đáng tin cậy. Mình chỉ là một dân chúng bình thường. Không làm mà đòi giàu có. Nào có chuyện tốt như vậy. Không được mộng tưởng hão huyền. Khúc Thanh Trúc cầm đĩa đồi ăn lên. Nói, bây giờ có rất nhiều cú đêm. Mộng tưởng hão huyền một lần. Có lẽ sẽ thành công đi. Lục Kiều Vi hỏi ngược lại nàng. Vậy nếu là cậu, cậu nghĩ như thế nào? Động tác của Khúc Thanh Trúc dừng lại một chút nói. Mờ, không thực tế, thôi bỏ đi, đi thôi, đi nghỉ trưa, ăn xong liền buồn ngủ. Điều đáng ngạc nhiên là Lục Kiều Vi không buồn ngủ lắm. Cô cầm bút tiếp tục vẽ, có đôi khi sẽ vẽ bản thảo vào quyển sổ. Trong khoảng thời gian này. Các thông báo tin nhắn đều tích tắc vang lên. Lúc làm việc cô rất chuyên chú. Sau khi bận rộn xong cô mới vào xem thông báo. 10 phút trước, Văn Cẩn Ngôn hỏi cô chị đang làm gì vậy? Lục Kiều Vi trả lời, vẽ bản thảo. Hiện tại Văn Cẩn Ngôn lại gửi tin nhắn. Vậy hiện tại chị đang làm gì vậy? Lục Kiều Vi hồi, đi làm. Văn Cẩn Ngôn, thật nghiêm túc. Qua vài phút, Văn Cẩn Ngôn vẫn hỏi cô đang làm gì? Lục Kiều Vi không nói nên lời. Cô gõ lại, đừng gọi tôi là Đại Mãnh trong giờ làm việc. Có chuyện gì muốn nói thì nói thẳng ra đi. Văn Cẩn Ngôn, chỉ là muốn biết chị đang làm gì. Lục Kiều Vi bùm bùm gõ chữ. Chẳng phải chỉ cần cô đi qua đây nhìn là sẽ biết sao? Làm gì cứ hỏi hoài vậy? Sau khi nói xong, cô cảm thấy không đúng. Nhanh chóng rút trở về. Nhưng Văn Cẩn Ngôn hiển nhiên đã nhìn thấy, nói, buổi chiều chờ em, 5 giờ, hẹn gặp chị ở cửa công ty. Lục Kiều Vi, thật mệt mỏi, đến giờ tan tầm, Lục Kiều Vi thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Sau khi đi ngang qua phòng tài chính, Thụy Viêm từ bên trong bước ra, trầm giọng dò hỏi, có thể đi cùng nhau không? Lục Kiều Vi lịch sự ấn thang máy, khoảng cách giữa hai người bảo trì khá tốt. Thụy Viêm cũng không cố ý tới gần, nhìn thẳng về phía trước, câu được câu không hỏi cô về công việc hiện tại như thế nào. Nghe như là muốn hẹn cô đi ra ngoài, Lục Kiều Vi uyển chuyển mà nói rất bận. Khi rời khỏi đại sảnh, cô nhìn thoáng qua liền nhìn thấy xe của Văn Cẩn Ngôn. Văn Cẩn Ngôn đang dựa vào cửa xe cúi đầu xem điện thoại của mình. Ngay sau đó, nàng dường như cảm nhận được Lục Kiều Vi. Ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn về phía cô, Lục Kiều Vi bước đến, hỏi, cô thật sự đến đây sao? Văn Cẩn Ngôn nghiêng người nhẹ giọng nói, chúng ta không phải là bạn bè sao? Em đến đây để đón bạn của em tan tầm a, đúng lý hợp tình. Lục Kiều Vi vô pháp phản bác, dù sao thì Lục Kiều Vi cũng đã từng yêu đương. Giọng điệu của Văn Cẩn Ngôn quá mức ái muội, nàng nói. Bạn bè, nhưng có vẻ giống như là, bạn gái, nhịp tim của Lục Kiều Vi tăng nhanh và vượt quá giá trị bình thường. Nhiệt độ nóng rực, Lục Kiều Vi nhanh chóng kéo ra khoảng cách với nàng, cảm thấy thẹn liền trừng mắt nhìn nàng. Không phải đều đã nói qua rồi sao? Cô đến tìm tôi làm gì à? Văn Cẩn Ngôn cũng không lại gần. Nói, muốn tìm chị cùng nhau tan tầm. Nhìn thấy chị và bạn của chị thường làm điều này, cảm thấy rất thú vị. Nói như thể chưa từng có người nào cùng nàng tan tầm vậy. Dường như Văn Cẩn Ngôn biết Lục Kiều Vi sẽ nói gì tiếp theo. Nàng gật đầu, ngoại trừ tài xế, cũng không có ai cùng nhau tan tầm. Văn Cẩn Ngôn lớn lên xinh đẹp, lông mi bỗng nhiên chớp động, đầu hơi cúi xuống, thời điểm khóe môi hơi mếu quả thật giống như mỹ nhân rơi lệ. Nhìn đặc biệt đáng thương, Lục Kiều Vi quả thật không cầm lòng được. Thật ra bên cạnh Lục Kiều Vi chưa bao giờ có người bạn nào là hồ ly tinh. Ngay khi cô sắp luân hãm, liền thoáng thấy xe của Khúc Thanh Trúc đang từ từ tiến về phía trước. Mặc dù Khúc Thanh Trúc đã giảm bớt cảm giác hiện diện của mình, âm thanh động cơ xe cũng rất nhỏ. Muốn biến mất khỏi cuộc chiến thầm lặng này, Lục Kiều Vi liền trực tiếp lao đến. Khi Khúc Thanh Trúc phanh gấp, Lục Kiều Vi đã kéo cửa xe ra xông lên. Lục Kiều Vi ngồi ở ghế phụ, thắt dây an toàn, nói, đi thôi, cô ngồi trong xe của Khúc Thanh Trúc trốn khỏi hiện trường. Văn Cẩn Ngôn cũng không vội đuổi theo, mà nhìn Thụy Viêm đứng ở đối diện, đang nhìn chằm chằm về hướng cùng phía với nàng. Mới vừa rồi Thụy Viêm vẫn luôn nói chuyện, sau đó đứng yên lặng không gây gánh nặng cho Lục Kiều Vi. Ánh mắt của hai người đều rất ôn nhu, tựa như gió xuân thổi nhẹ, không có một chút khói thuốc súng. Một lúc lâu sau, Văn Cẩn Ngôn mở miệng nói. Xin chào, tôi là Văn Cẩn Ngôn. Giọng điệu nhẹ nhàng như gió, nhưng khi rơi vào tai giống như đao chém người. Rất sắc bén, tuy vẻ ngoài ôn nhu nhưng sự thù địch bên trong lại rất rõ ràng. Thụy Viêm cũng đáp lại lời chào của nàng. Trong vài ngày tiếp theo, cảnh tượng này của ngày hôm đó được lặp đi lặp lại. Có khi Thụy Viêm không cùng đi ra, Văn Cẩn Ngôn vẫn đến đón cô ở cửa công ty, nói chuyện đều là ôn thanh tế ngữ, nói là muốn đón cô tan tầm, thỉnh thoảng còn gọi cô là Đại Mãnh, thật là muốn bệnh. Lục Kiều Vi cảm giác hai ngày nay Văn Cẩn Ngôn có chút dính người. Nhưng Văn Cẩn Ngôn dính người có độ chặt lỏng nhất định. Lục Kiều Vi không muốn lên xe thì nàng cũng không cưỡng cầu. Lục Kiều Vi rời đi, nàng cũng lái xe rời đi, làm Lục Kiều Vi quá xấu hổ, bảo nàng đừng đến nữa. Lục Kiều Vi lại lần nữa chen vào trong xe của Khúc Thanh Trúc. Nhìn thấy Văn Cẩn Ngôn đứng ở bên ngoài cửa xe nhìn cô, trong lòng liền cảm thấy rất phức tạp. Khúc Thanh Trúc nổ động cơ liên tục, nhưng chiếc xe vẫn bất động. Sau đó nói, nó bị hỏng rồi, xem ra nó cũng rất sợ, là bệnh cũ của xe. Lục Kiều Vi từ trên xe đi xuống, cô đang vội vàng đi gặp đại tiểu thư, lên xe của em đi. Văn Cẩn Ngôn mở cửa cho cô, động tác mời rất tiêu chuẩn, xe của em tốc độ tương đối nhanh. Được rồi, khi Lục Kiều Vi ôm chiếc máy tính lên xe, thời điểm thắt dây an toàn. Văn Cẩn Ngôn hơi nghiêng người thắt dây an toàn giúp cô. Lục Kiều Vi rất không được tự nhiên, nhìn thẳng về phía trước. Cô mỗi ngày đều tới, không cảm thấy mệt mỏi sao? Văn Cẩn Ngôn nói, đón bạn của mình tan tầm sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Chị có thể coi như em thuận đường. Thuận đường cái gì? Khoảng cách hai công ty xa đến tàn nhẫn. Nàng nói rất nhẹ nhàng, không mang lại cho Lục Kiều Vi bất kỳ gánh nặng nào. Nhưng đã vô tình đào ra một hố sâu trong lòng của Lục Kiều Vi. Khi đến nhà hàng đã hẹn, Văn Cẩn Ngôn dừng xe lại nói. Chị đi đi, em sẽ đợi chị ở bên ngoài. Cũng không can thiệp vào công việc của Lục Kiều Vi. Mọi thứ đều làm hợp tâm ý của Lục Kiều Vi. Lục Kiều Vi cũng không khách khí với nàng. Ôm máy tính đi vào. Đại tiểu thư đã sớm đến. Đang cúi đầu nghịch điện thoại, Lục Kiều Vi bật máy tính lên muốn giải thích bản thảo cho nàng. Chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, cô liền nói qua vài lần, nhưng đối phương cũng không có ngẩng đầu nhìn lên. cô uống 112. Cách chương.